kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, cảm giác này, thật không sai tương đương, mời Triệu Khả Hinh đồng học, Triệu Khả Vi đồng học nhanh tới phát thanh thất, có người tìm, mời Triệu Khả Hinh đồng học, Triệu Khả Vi đồng học nhanh tới phát thanh thất, có người tìm, trường học kèn đồng bắt đầu kêu người. Tô Đại Nhiên không biết Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi là lớp mấy. Nhưng trường học vậy cũng chỉ có hai cái sinh đôi tỉ muội gọi cái tên này tương đương chữ. Đúng rồi, còn có cái kia sáu cái hư thối nữ thi. Các nàng trước kia cũng bị bắt vào tới. Vì vậy, Tô Đại Nhiên cầm loa lớn tiếp tục hô. Mời ký túc xá một đơn nguyên lầu 3306 thất đồng học nhanh tới phát thanh thất. Có người tìm, mời ký túc xá một đơn nguyên lầu 3306 đồng học nhanh tới phát thanh thất. Có người tìm, mặc dù không biết hư thối nữ thi tên, thế nhưng các nàng chỗ ở Tô Đại Nhiên biết, hiện tại chỉ cần an tĩnh đợi các nàng, đang chờ các nàng phía trước. Tô Đại Nhiên được chỗ sửa lại một chút phát thanh thất lão sư. Hắn bị Tô Đại Nhiên một đấm đánh ngất, một quyền này, không có 8 giờ tuyệt đối tỉnh không đến. Rất nhanh, lễ phép tiếng đập cửa vang lên, Tô Đại Nhiên vội vàng ngồi xong. Sau đó lộ ra nụ cười sáng lạn. Vào đi, một tiếng kẽo kẹt cửa phòng mở ra. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi đi tới phát thanh thất. Các nàng lúc này còn chưa phải là hồng y nữ thi cùng băng vải nữ thi. Tuổi chừng 15-16 dáng dấp được kêu là một cái như hoa như ngọc. Xinh đẹp phi phàm, chân dài, eo thon nhỏ, mặt trái xoan, tinh xảo ngũ quan, trước lồi sau vểnh vóc người. Giống như Dương Chi Ngọc một dạng da rẻ. Tuy là các nàng dáng dấp gần như giống nhau, thế nhưng có đặc điểm riêng. Muội muội Triệu Khả Hinh ghim xong đuôi ngựa, mới vừa vào cửa tò mò trông lại nhìn lại. Nhìn một cái chính là nhiệt tình hoạt bát hình. Duy nhất không đủ chính là ngón tay nhan sắc có điểm kỳ quái. Đoán chừng là giả đầu ngón tay. Tỷ tỷ Triệu Khả Vi áo choàng phát, một bộ rất bình tĩnh dáng dấp. Một cỗ người sống chớ vào khí trang. Nhìn một cái chính là cao lãnh yêu nhã hình. Trách không được, nhân diện Ngô Công Nam cùng đầu lớn nam. Đến chết cũng không buông tha các nàng. Quả nhiên là họa thủy. Phát sóng trực tiếp gian cũng hô to phu nhân vạn tuế. Chị vợ tái cao đạn mạc lão sư. Ngài không phải nói có người tìm chúng ta. Người đâu? Trước tiên nói chuyện quả nhiên là Triệu Khả Hinh. Nàng lấy thắt lưng. Dường như một bộ dáng rất tức giận. Triệu Khả Vi tuy là không nói chuyện, thế nhưng khẽ cau mày, cũng không cao hứng lắm. Ta không phải người sao? Tô Đại Nhiên chỉ cùng với chính mình nói rằng, hành động này, để Triệu Khả Hinh phi thường không vui nói ra. Nếu như lão sư không có chuyện gì nói, chúng ta liền đi. Dứt lời, Triệu Khả Hinh lôi kéo Triệu Khả Vi liền chuẩn bị ly khai. Tô Đại Nhiên vội vàng ngăn trở cửa phòng, lộ ra nụ cười sáng lạn. Cái nụ cười này sau khi xuất hiện, cái này hai tỷ muội quả nhiên phòng bị nhìn Tô Đại Nhiên. Triệu Khả Hinh càng là cảnh cáo Tô Đại Nhiên, tránh ra, nếu không, ta gọi bảo an, hung phạm. Tô Đại Nhiên cười cười, nhà đầu kia, khi còn sống hung, chết thời điểm cũng hung, thực sự là một hung đến cùng. Yên tâm, tìm các ngươi tới. Kỳ thực rất đơn giản, loảng xoảng bốn phía. Tô Đại Nhiên đem toái cốt chùy, dóc thịt dìu, lột da kéo, ẩm huyết cơ điện đồng loạt mở ở trước mặt các nàng. Chứng kiến cái này bốn thanh hung tàn vũ khí, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi sợ đến hoa dung thất sắc. Đang chuẩn bị thét chói tai thời điểm, bị Tô Đại Nhiên một người trong miệng lấp một cái tiểu mao khan. Cái kia hoảng sợ ánh mắt. Run rẩy thân thể, nhìn Tô Đại Nhiên được kêu là một cái hưng phấn. Triệu Khả Hinh đúng không? Ta đây, cũng không còn cái gì quá nhiều ý tưởng. Ta chính là muốn dùng cái chuôi này cây kéo nhổ ra của ngươi. Dùng cái chuôi này búa rìu cạo này thịt của ngươi. Dùng cái chuôi này cây búa đập nát ngươi xương. Dùng thanh cơ điện này hút khô máu của ngươi. Ngươi còn có cái gì ý kiến tốt hơn sao? Tô Đại Nhiên đắc ý cười to. Được kêu là một cái hưng phấn. phía trước ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới nha, cuối cùng là bị ta bắt được cơ hội. Xem Triệu Khả Hinh hầu như hù chết dáng dấp. Một chữ, thoải mái. Lúc trước lão tử cũng là bị ngươi như thế sợ. Hiện tại cũng nên ngươi, đừng nóng vội. Sau đó Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Khả Vi. Ta đây, đối với ngươi cũng không còn quá nhiều ý tưởng. Dứt lời, Tô Đại Nhiên móc ra một đống bộ đồ ăn. Ta chỉ muốn từng điểm cắt nhỏ ngươi. Sau đó từng điểm ăn tươi ngươi. Đem ngươi vĩnh viễn nhốt tại trong dạ dày của ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Sau đó, Tô Đại Nhiên cầm dao ăn ở Triệu Khả Vi trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Cái này hai tỷ muội bị Tô Đại Nhiên sợ hai mắt khẽ lật. Trực tiếp dọa ngất, để cho ngươi muốn đem lão tử nhốt vào trái tim của ngươi. Lão tử tân tân khổ khổ giúp các ngươi. Tỷ muội làm cho đều thân thể. Báo thù, còn mang bọn ngươi thoát đi đệ tam tổng hợp y viện. Các ngươi là làm sao đối với lão tử? Không, một cái muốn giết lão tử, một cái phải nhốt lão tử. Tô Đại Nhiên vẻ mặt phẫn hận nói. Trong lòng bây giờ cuối cùng là thoải mái hơn. Tuy là nơi đây chỉ là kỷ niệm thế giới, nhưng cảm giác thật rất không tệ. Phát sóng trực tiếp gian cũng nổ. Ngọa tào, Đại Nhiên ca như thế nào cùng biến thái giống nhau. Trên lầu, ngươi nói lời này thì không đúng. Ngươi suy nghĩ một chút phía trước băng vải nữ thi cùng hồng y nữ thi là thế nào đối đãi Đại Nhiên. Ca, lầu 2 nói ta chống đỡ. Nếu như luận đến biến thái, hồng y nữ thi cùng băng vải nữ thi vẫn còn ở Đại Nhiên ca bên trên. Xem Đại Nhiên ca biểu tình, cuối cùng là hả giận. Không, cũng đúng. Băng vải nữ thi cùng hồng y nữ thi đây chính là Đại Nhiên ca đỉnh đầu hai thanh đao nhọn a. Một phần vạn bị phu nhân và chị vợ biết rõ làm sao làm. Sợ cái gì? Ngược lại nơi này là hồi ức. Coi như biết có thể làm sao. Chẳng lẽ xấu nhất kết cục còn có thể chết rồi chết lại? Nói có đạo lý. Đại Nhiên ca uy vũ. Nhìn Tô Đại Nhiên hù dọa Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi. Tràng diện. Phát sóng trực tiếp gian giống như là ở bình tĩnh trong biển rộng ném một viên kinh thiên đạn đạo. Oanh một tiếng nổ tung, lật lên sóng lớn ngập trời trên internet cũng bởi vì Tô Đại Nhiên hung Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi một màn nổ tung. Không biết sự tình chân tướng nhân, gọi thằng biến thái, hơi quá đáng. Biết đến sự tình chân tướng nhân, gọi thằng nghiêu bức, quá trâu bò, hot search. Hầu như toàn bộ đều là liên quan tới chuyện này hot search. Tỷ như, mau nhìn, hồng y nữ thi cùng băng vải nữ thi khi còn sống mỹ lệ kinh người. Khiếp sợ, Đại Nhiên ca hung hồng y nữ thi cùng băng vải nữ thi. Nếu là ngươi trở lại quá khứ, chuyện làm thứ nhất ngươi biết làm gì? Yêu đương sao? Tướng mạo tư thủ cái chủng loại kia. Tùy tiện một phen, toàn bộ đều là liên quan tới Tô Đại Nhiên hot search. Từ bên trên một hồi phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, Tô Đại Nhiên chính là toàn cầu nhất sôi động streamer, sở hữu hơn ức phấn ti, lực ảnh hưởng siêu phàm, quốc gia cũng a còng toàn quốc khán giả. Nếu ngươi lão bà cũng là hồng y, tùy tiện hung, coi như ngươi lợi hại, mời các vị khán giả không muốn bắt chước Đại Nhiên ca. Hắn là một cái truyền thuyết phàm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.